Chương 0582, danh tiếng đều bị cướp sạch. Quân Vô Cực đuổi kịp hắn, ngươi làm sao đột nhiên không cao hứng? Tạ Lưu Cảnh cũng không quay đầu lại, ngươi cảm thấy ta tại không cao hứng? Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, ngươi đều biểu hiện được rõ ràng như vậy, ta nếu là lại nhìn không ra, không phải người ngu sao? Tạ Lưu Cảnh nghe vậy, không tự chủ được nhếch miệng, tâm tình cũng đi theo tốt thêm vài phần. Vậy ngươi cảm thấy, ta vì sao sẽ không cao hứng? Cái này Quân Vô Cực vừa đi, một bên nghiêng đầu dò xét hắn, sau một hồi trầm ngâm, đột nhiên suy đoán nói, chẳng lẽ là điều tra không quá thuận lợi, ngươi hôm nay trở về nhanh như vậy, là bởi vì điều tra nhận lấy trở ngại sao? Tạ Lưu Cảnh lập tức đè xuống khóe miệng, nụ cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn từ chối cho ý kiến lên tiếng, ân. Quân Vô Cực nghe ra hắn trong giọng nói qua loa, nhướng mày, nghĩ nghĩ nói ra, đã ngươi không muốn nói quên đi, nếu như cần giúp đỡ, ngươi đừng khách khí với ta. Ân. Tạ Lưu Cảnh lại lên tiếng, hắn nhanh chóng liếc Quân Vô Cực một chút, âm thầm dưới đáy lòng thở dài. Nha đầu này làm sao lại luôn luôn đoán không trúng tâm tư khác đâu, chẳng lẽ là hắn biểu hiện được còn chưa đủ rõ ràng, vẫn là nha đầu này niên kỷ quá nhỏ, căn bản không hiểu. Tạ Lưu Cảnh nheo lại mắt, dần dần rơi vào trầm tư. Hai người cứ như vậy hồi Thanh Vân Môn, bất quá hồi trước khi đi, Tạ Lưu Cảnh trừ đi trên người áo choàng màu đen, lại trở thành cái kia trầm mê ở sắc đẹp bên trong phú quý công tử. Hai người sóng vai đi tới, trung gian lại cách chút khoảng cách, một đường bị vô số đệ tử nhìn ở trong mắt. Không bao lâu, Thanh Vân Môn bên trong liền có thêm mới lời đồn đại chấn kinh Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tả cái này đối với sư huynh đệ vợ y ma xích mích phụ trường Cơ Tả phong lưu thành tính, nam nữ ăn sạch, cùng Tiêu Kỳ, Lục Thiên Quyền, Lâm Thải Vi ở giữa quan hệ mập mờ, để cho Tạ Lưu Cảnh ghen đầu, để Tạ Lưu Cảnh đối với Cơ Tả phong lưu thành tính rất bất mãn. Hắn vợ y ma trở lại Thanh Vân Môn về sau, hai người rất nhanh lần nữa tách ra. Quân Vô Cực lần nữa đi tàng kinh các, chỉ là cái này một lần chỉ có nàng một người, Tạ Lưu Cảnh không lại hầu ở bên người nàng. Tạ Lưu Cảnh giả bộ như hồi chỗ ở, về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tiếp vài ngày, Quân Vô Cực đều ở trong tàng kinh các xem xét điển tịch. Tạ Lưu Cảnh một lần cũng không từng xuất hiện, để cho Thanh Vân Môn bên trong lời đồn rất nhanh xôn xao. Đủ loại phiên bản suy đoán càng ngày càng nhiều. Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Bích Vân đối với cái này cực kỳ bất mãn. Hai cha con đều phát hiện, từ khi Cơ Tả đến rồi Thanh Vân Môn, liền thành Thanh Vân Môn trên dưới nhân vật phong vân, thừa bao trong môn tất cả lời đồn đại. Gần nhất, bọn họ còn nghe nói có một ít đệ tử vờ y ma tự mình thiết sòng bạc cược cái gì cũng có, trong đó đứng đầu nhất, dĩ nhiên là Cơ Tả cùng Tạ Lưu Cảnh sẽ trở mặt thành thù, vẫn là trùng tu tại tốt. Cơ Tả cuối cùng đến cùng chọn ai? Tạ Lưu Cảnh, Lục Thiên Quyền, Tiêu Kỳ, Lâm Thải Vi, hoặc là đều không phải là Cơ Tả cùng Lâm Dược Sư tỷ thí ai có thể thắng? Cơ Tả có thể hay không trong vòng một tháng đấu thắng Lâm Dược Sư? Đây đều là cái gì cùng cái gì hồ nháo? Nhất định chính là hồ nháo. Lâm Hạo Thiên nhìn xem Lâm Bích Vân mang về truyền đơn, tức giận đến giận dữ, đám này không có việc gì ngu xuẩn, tất nhiên như vậy ngại, cái kia đều đi biên quan chuẩn bị chiến đấu tốt rồi, gầm thét qua đi. Lâm Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía Lâm Bích Vân, ngươi làm sao sẽ biết rõ những cái này sòng bạc? Ngươi đi đặt tiền cuộc ta? Lâm Bích Vân lập tức có chút chột dạ, nữ nhi chẳng qua là cảm thấy, không thể một mực hoa ba ba điểm cống hiến, liền muốn nhân cơ hội kiếm lời một chút. Lâm Hạo Thiên hiếu kỳ, vậy ngươi đều cược cái gì?